Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Đại Nhật phần thiên trận, như không phải là bởi vì kỳ tộc người quá ít, không thể so với hiện tại long tộc kém, tam túc kim ô sinh dục năng lực là tất cả trong chủng tộc, ngoại trừ côn bằng nhất tộc kém nhất, kém xa có long tộc nhiều như vậy tộc loại, long tinh ngân chấn động huyễn ngân chỉ. Huyễn ngân chỉ một điểm ra, không ngừng hướng về tam túc kim ô mà đi. Tam túc kim ô song chảo có thể liệt thiên. Huyễn ngân chỉ đập nện tại bên trên, truyền đến cương thiết giao kích âm thanh. Long tinh ngân một tay thi triển cửu tự chân ngôn, một tay huyễn ngân chỉ hướng về tam túc kim ô không ngừng mà đi. Tam túc kim ô bay lên, toàn bộ thân thể hóa thành một cái cự đại mặt trời. Lửa nóng khí tức truyền ra. Toàn bộ bốn phía rơi xuống từng tia hỏa diễm. Sơn cốc nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Bốn phía núi lớn đều bị đốt đỏ lên. Long tinh ngân ở bên một bên, trên thân đều lưu lại mồ hôi. Long tinh ngân chuyển hóa hàn băng thể, thi triển côn bằng lục biến đào biến, đều vô dụng. Cái này nhiệt độ quá kinh khủng. Từng đóa hỏa diễm rơi dưới. Kinh khủng hỏa diễm, để long tinh ngân dị thường khó chịu. Cái này lục dương là nghĩ, bả long tinh ngân tươi sống nướng chín, long tinh ngân hai tay huy động, trong tay xuất hiện hai cái viên cầu, bên trong một cái tràn ngập cuồng phong chi lực, một cái tràn ngập lôi điện chi lực, hai tay huy động, bốn phía từ từ thổi lên cuồng phong, trên bầu trời phong vân biến sắc, một cỗ mây đen đem bầu trời che khuất, đại phong hô hô thổi mạnh, bốn phía âm u khắp trốn. Trên bầu trời mây đen bên trong va chạm xuất hiện điện tia lửa. Đây là lôi vân phun trào lôi điện chi lực bắt đầu bạo động. Bốn phía cuồng phong biến thành đao gió đánh tới cắt đứt lấy bốn phía không khí. Long tinh ngân hai tay xuất hiện hai cái quang cầu hợp cùng một chỗ. Trong tay nhảy lên, trong đó tràn ngập phong lôi chi lực. Trên bầu trời lôi điện không ngừng hạ xuống, bổ dưới. Theo lôi điện không ngừng rơi dưới, bốn phía cuồng phong hóa thành vòi rồng cuốn lên, lôi điện đập nện tại vòi rồng bên trên, toàn bộ vòi rồng tựa như một cái bão tử giống như, hiện đầy lôi điện chi lực, phong lôi long quyển cuốn lên, long tinh ngân trong tay phong lôi quang cầu bắn ra lưỡng đạo phong lôi chi lực đánh vào vòi rồng, bên trên bầu trời lôi điện không ngừng đánh rơi, lục dương hóa thành mặt trời. Hỏa diễm lực lượng tràn ngập, đem mây đen che chắn sơn cốc chiếu sáng. Tam túc kim ô một tiếng gáy gọi bắn ra một đạo hỏa diễm cột sáng. Hướng về long tinh ngân phong lôi long quyển mà đi. Long tinh ngân hét lớn một tiếng. Cửu thiên phong lôi chấn. Phong lôi long quyển ngưng tụ tại trong hai tay. Hai tay đẩy, hướng về hỏa diễm cột sáng mà đi. Phong lôi long quyển cùng hỏa diễm cột sáng đụng vào nhau. Phong lôi chi lực thái dương lực tràn ngập, kinh khủng phong lôi chi lực cùng thái dương lực bắn ra. Đem bốn phía núi lớn đều đánh nát, oanh tương đương năng lượng đột nhiên nổ tung. Phong lôi chi lực cùng thái dương lực nổ tung, long tinh ngân hai tay bắt ấn. Chữ lâm kiếm ấn thi triển, một tay phất lên, một kiếm đem rút lui tam túc kim ô đánh bay. Tam túc kim ô một tiếng hét thảm, đâm vào trên ngọn núi lớn. Cái này lúc nổ tung năng lượng đánh tới, long tinh ngân hóa thành hỏa diễm, bị nổ tung năng lượng đánh tan, từ từ năng lượng tán đi, long tinh ngân chật vật đi ra, bất quá còn tốt, không có thụ cái gì trọng thương. Long tinh ngân nhìn lấy đâm vào trong núi lớn lục dương, hai tay huy động, huyễn ngân chỉ điểm ra, hướng về lục dương mà đi, lục dương hét lớn một tiếng, từ trong núi lớn đi ra. Vung nắm đấm đầu nghênh hướng huyễn ngân chỉ, không có có ngoài ý muốn, lục dương trực tiếp bị đánh bay, hướng về sơn cốc rơi đi, sơn cốc bị vừa rồi phong lôi chi lực, đem bột đá cho thổi không có, lục dương hung hăng ngã tại trên mặt đất, long tinh ngân đi theo rơi vào trên mặt đất, nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi lục dương, không có động thủ, hắn biết rõ lục dương còn chưa chết, quả nhiên, lục dương đứng lên. Đung đưa thân thể nhìn lấy long tinh ngân. Người rất mạnh. Bất quá. Người hôm nay phải chết. Nói. Lục Dương đưa tay lấy ra một cái cờ lớn, một cái màu vàng kim cờ lớn. Lục Dương vung tay lên một cái này màu vàng kim cờ lớn cấp tốc biến lớn, sau đó hóa thành 12 cái chiến kỳ rơi dưới, cắm ở Long Tinh Ngân thân một bên, đem Long Tinh Ngân bảo vệ. Đây là Đại Nhật Phần Thiên Kỳ, bán thần cấp binh khí. Lục Dương vậy mà lấy ra loại này đồ vật. Đại Nhật Phần Thiên Kỳ nhưng thật ra là thánh tổ cấp chiến kỳ, bất quá 12 cái tổ hợp lại với nhau, liền có thể bày thành Đại Nhật Phần Thiên Trận. Cái kia chính là bán thần cấp trận pháp, có thánh giả nhận ra cái này trận pháp. Không nghĩ tới, cái này Lục Dương vậy mà tùy thân mang theo loại này binh khí. Cái này Đại Nhật Phần Thiên Trận có thể đủ luyện hóa thánh giả, vây khốn bán thần. Tuy nhiên tại Lục Dương trong tay không có loại này uy lực, nhưng là đánh giết phổ thông thánh giả vẫn là không có vấn đề. Côn Vân nhíu nhíu mày, vừa định xuất thủ, sau đó nhận được Long Tinh Ngân truyền âm, nói không dùng ra tay. Côn Vân liền đã ngừng lại thân thể. Một bên Côn Võ lôi kéo Côn Vân, sư phụ, người mau cứu hắn đi. Hắn dạng này, đều là ta làm hại. Côn Võ nhìn lấy bị đại trận vây quanh Long Tinh Ngân gương mặt áy náy. Hắn đã đối với Long Tinh Ngân chịu phục. Hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình hại Long Tinh Ngân. Không có việc gì. Hắn không cần ta cứu. Chắc hẳn chính mình hẳn là có biện pháp. Côn Vân lắc lắc đầu. Hắn cũng nghĩ ra tay. Thế nhưng là Long Tinh Ngân lại không cho. Côn Vân cũng không có để ý. Thân là người của Long gia, không có khả năng liền chút tự vệ thủ đoạn đều không có. Lục Dương thôi động Đại Nhật Phần Thiên Trận, từng sợi Thái Dương chân hỏa vọt ra, kinh khủng thánh uy lan tràn ra. Bả Long Tinh Ngân giật nảy mình, tranh thủ thời gian lấy ra Tạo Hóa Thanh Liên, cầm trong tay Tạo Hóa Thanh Liên, kinh khủng thánh uy còn không có tới gần Tạo Hóa Thanh Liên liền bị ma diệt. Lục Dương nhìn lấy Long Tinh Ngân vậy mà không có việc gì, không khỏi giật mình, sau đó cũng suy nghĩ minh bạch, Lý Tồn Sinh dùng thánh khí đều không có đối với hắn tạo thành nguy hại. Chắc hẳn có chút cái gì thủ đoạn. Lục Dương tiếp tục thôi động Đại Nhật Phần Thiên Trận, kinh khủng thánh uy trực tiếp bạo phát, từng sợi Thái Dương chân hỏa ngưng, Thái Dương chân hỏa đột nhiên bạo phát, thánh uy tràn ngập bốn phía, hướng về Long Tinh Ngân công tới. Long Tinh Ngân cầm trong tay Thanh Liên, tuy nhiên hắn không thể khống chế Thanh Liên, nhưng là Tạo Hóa Thanh Liên chắc chắn sẽ không cho phép có cái gì khiêu khích nàng. Quả nhiên, thánh uy một khi lấy Long Tinh Ngân mà đến, Tạo Hóa Thanh Liên trực tiếp bạo phát, một cỗ kinh khủng thần uy đột nhiên bạo phát, bên trên kích cửu trọng thiên, bốn phía đại địa ầm vang nổ nát vụn. Trên sơn cốc thánh giả một cảm nhận được cỗ này khí tức, tranh thủ thời gian mang theo đám người tranh thủ thời gian đi xa. Chỉ có Côn Vân lưu lại, hai tay huy động, khởi động nơi này đại trận. Cái này phù văn đánh vào dưới mặt đất, đem bốn phía bảo vệ lấy. Tạo Hóa Thanh Liên một mảnh liên diệp khẽ run lên, một đạo thần quang bay ra, kinh khủng thần uy trong nháy mắt lan tràn ra. Chung quanh 12 cây cờ lớn trong nháy mắt chôn vùi hóa thành hư vô. Toàn bộ sơn cốc trực tiếp vỡ nát. Côn Vân tranh thủ thời gian vận dụng Côn Bằng Thần Chủ ở chỗ này lưu lại tàn khuyết thần trận. Thần trận bạo phát, rốt cục ngăn cản cỗ lực lượng này. Một bên Lục Dương tại Đại Nhật Phần Thiên Kỳ chôn vùi thời điểm, liền theo chôn vùi, không có nửa điểm phản kháng. Dứt khoát Tạo Hóa Thanh Liên chỉ là nhẹ nhàng nhất động, không có ở bạo phát. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía tràng cảnh lòng còn sợ hãi, nhanh lên đem Tạo Hóa Thanh Liên thu vào. Côn Vân gặp cỗ này khí tức tiêu tán, không khỏi nới lỏng khẩu khí, ngẩng đầu nhìn lên, Long Tinh Ngân bay tới. Côn Vân dẫn Long Tinh Ngân rời đi cái này địa phương, đi tới xa xa một mảnh không, vừa rồi chạy trốn thánh giả đều ở nơi này, còn có điều có võ giả. Khi bọn hắn nhìn thấy Long Tinh Ngân cùng Côn Vân xuất hiện thời điểm, liền biết rõ, Lục Dương chết rồi. Mọi người nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt cũng thay đổi, cũng không có người truy đến cùng. Long Tinh Ngân vừa rồi xuất ra đồ vật, bạo phát uy lực bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày. có thể lập tức hủy bán thần cấp trận pháp. Cái này đồ vật tuyệt đối bất phàm. Đương nhiên, bọn hắn tuy nhiên thấy được là một đóa thanh liên, nhưng là sẽ không nghĩ tới cái kia chính là thần khí tạo hóa thanh liên. Nhiều lắm là cho rằng là một cái phỏng chế cấm khí, Côn Vân liền nghĩ như vậy. Đám người hướng về Long Tinh Ngân lên tiếng chào, liền nhao nhao cùng Côn Vân cáo từ. Tuy nhiên Long Tinh Ngân đánh bại Lục Dương, trở thành cái này tinh vực thế hệ này người mạnh nhất, nhưng là những người này lại không có một cái nào đi lôi kéo của hắn. Bởi vì hắn giết Kim Ô tộc thánh tử, bọn hắn cũng không muốn chọc phiền phức. Đông đảo võ giả từng cái rời đi. Tình Dục Môn Thiên Nữ ý vị sâu lớn nhìn Long Tinh Ngân một chút sau đó rời đi. Liền liền Nguyên Linh nước Thiên Tử Thiên Nữ cũng kỳ quái nhìn Long Tinh Ngân một chút. Yêu Long Cốc Thiên Tử trực tiếp không để ý đến Long Tinh Ngân. Ngược lại là Kim Ô tộc thánh nữ lạnh lùng nhìn Long Tinh Ngân một chút, chưa hề nói cái gì, nhưng là trên người sát khí Long Tinh Ngân lại có thể cảm nhận được. Đám người rời đi, Côn Vân đại thọ cứ như vậy qua loa kết thúc. Long Tinh Ngân có chút áy náy nhìn lấy Côn Vân. Côn Vân tiền bối, thực sự không có ý tứ đem ngươi đại thọ làm thành dạng này. Không sao, đều là cái này tiểu tử gây họa, không nghĩ tới ngươi thực lực mạnh như vậy. Côn Vân một tay đánh ra một đạo tinh khí vì Long Tinh Ngân liệu thương. Long Tinh Ngân thân thể nhanh chóng khôi phục, không hổ là thánh tổ. Long Tinh Ngân thương rất nhanh liền tốt lên rất nhiều. Long đại ca, thật sự rất xin lỗi. Côn Võ cũng biết mình chơi lớn rồi, thấp đầu, nhỏ giọng cho Long Tinh Ngân xin lỗi. Không có chuyện gì, ngươi bây giờ chịu phục sao? Long Tinh Ngân cười cười, không có để ý, đối với chiến đấu, hắn nhưng là rất ưa thích, mà lại hôm nay chiến đấu để hắn rất tận hứng. Hắn biết rõ Côn Võ chỉ là có chút tự ngạo, nội tâm không hỏng, cho nên không trách hắn. Phục, Côn Võ thấp đầu, nhỏ giọng nói, sau đó đột nhiên nhấc đầu, dùng kiên định ánh mắt nhìn Long Tinh Ngân, lớn tiếng nói, bất quá, luôn có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi, ta sẽ thân thủ đánh bại ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, cái này tiểu gia hòa, thể nội thế nhưng là chảy xuôi theo nhất thuần chính côn bằng thần chủ huyết dịch, của hắn thiên phú không thể nghi ngờ, xác thực rất mạnh. Côn Vân tiền bối, ta nghĩ, ta phải đi, người gọi ngay bây giờ tính đi sao? Côn Vân nhìn lấy Long Tinh Ngân, hắn không hy vọng Long Tinh Ngân sớm như vậy liền đi. Một bên Côn Võ cũng trơ mắt nhìn Long Tinh Ngân, đối với cái này đại ca, Côn Võ là chân chính công nhận, của hắn mục tiêu chính là một ngày nào đó có thể siêu việt Long Tinh Ngân. Thành tựu thiên thần, ta đã rời đi khởi nguyên tinh rất lâu. Có ít người sẽ lo lắng, mà lại khởi nguyên tinh còn có một số sự tình muốn làm. Có ít người muốn nỗ lực đại giới. Long Tinh Ngân đối với hai người cũng rất có hảo cảm. Lại tới đây, tuy nhiên đắc tội Kim Ô tộc cùng Âm Dương giáo, nhưng lại cũng quen biết hai người, cũng coi là có chút thu hoạch đi. Huống hồ, Long Tinh Ngân đắc tội thế lực đã rất nhiều, cũng không quan tâm tại nhiều một chút. Ta nghe nói, qua hai ngày, Âm Dương Tinh một chỗ cấm địa, có bí bảo xuất hiện. Đây chính là một cái không được đồ vật, mà lại đối với thực lực hữu hạn chế. Chỉ có thể khuy nguyệt cảnh giới trở xuống võ giả mới có thể tiến nhập. Ta cảm thấy ngươi có thể đi xem một cái. Côn Vân hít một tiếng, nói cho Long Tinh Ngân một cái trọng yếu tin tức. Quả nhiên, Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên. Đối với mạo hiểm, hắn nhưng là rất hứng thú. Nghĩ nghĩ, cũng không kém mấy ngày nay. Long Tinh Ngân liền lưu lại, chờ lấy đến lúc đó đi xem một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.